cô thấy đám người kia quẹo qua mấy khúc cua, đi vào một kho hàng cũ phía sau. Tình cảnh quen thuộc này cho Lãnh Tâm Nhiên biết, kho hàng này chính là địa điểm giao dịch của bọn họ. Trước đó cô đã dẫn những anh em trong bang mai phục sẵn chung quanh kho hàng rồi, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng là có thể hành động. Nếu như không có người truyền tin, muốn chuẩn bị chu đáo đến vậy quả thật rất khó. Ngay khi đám người Hồng Cường vừa bước vào kho hàng, 5-6 hộ vệ mặc áo đen bắt đầu đứng ngay ngắn như thần giữ cửa. Thấy cảnh đó, Dương Lâm và Lãnh Tâm Nhiên nhìn chăm chú vào người đứng ở góc vắng nhất, trao đổi ánh mắt với nhau xong, cả hai người đồng loạt chia ra hai hướng đi về phía đó. Bụp! Tiếng động của hòn đá nhỏ hấp dẫn lực chú ý của người hộ vệ. Trong hoàn cảnh tinh thần đang căng thẳng cực độ thế này, bất cứ thứ gì cũng có thể khiến hắn trông gà hóa quốc. Hắn liếc mắt nhìn đồng đội, sau đó một mình đi về phía phát ra âm thanh. Ngay khi hắn vừa xoay người, Dương Lâm đứng sau lưng một hộ vệ khác nhanh chóng nhảy ra, trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã bóp chặt cổ đối phương, dùng sức vặn gãy. Tên hộ vệ sụi lơ ngã xuống, Dương Lâm cẩn thận đỡ thi thể đặt xuống một bên. Trong lúc Dương Lâm đang hành động, tên hộ vệ xoay người kia cũng ý thức được có chuyện không ổn, định quay đầu lại thì Lãnh Tâm Nhiên cũng lập tức nhảy ra, dùng thủ đoạn sắc bén tương tự để giải quyết tên hộ vệ. 6 người, chưa tới 1 phút đã giải quyết được 2. Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm vô cùng hài lòng với hiệu suất này. Quan trọng nhất là, giải quyết xong 2 người kia, bọn họ đã tìm được chỗ đột phá để tiến vào kho hàng rồi. Chẳng mấy chốc, 2 bóng dáng dùng tốc độ như gió tiến vào một cửa nhỏ của kho hàng. Bên trong kho hàng được canh gác cẩn mật hơn bên ngoài nhiều, gần như cứ mỗi 5 mét là có một người đứng gác. Lãnh Tâm Nhiên không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Đang khi nhìn ngó xung quanh tìm vị trí thích hợp, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cây cột trống. Cô quan sát tình hình chung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới bên này, cô mới thận trọng trèo lên cây cột đó. Cô đã sớm chú ý thấy trên cây cột này có một xà ngang, bò theo đó có thể đến được sau lưng đám người kia. Dĩ nhiên, lúc hành động cần phải vô cùng cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là đủ để họ phát hiện rồi. Dương Lâm núp trong bóng tối, nhìn ra tính toán của Lãnh Tâm Nhiên, bất giác hít một ngụm khí lạnh. Sau khi thấy đối phương vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn leo lên được cây xà ngang rồi, ông mới giơ tay gạt đi mồ hôi lạnh trên mặt. Ông phát hiện, so với vị lão đại này, người luôn tự cho là bình tĩnh như ông chả là gì cả. Ít nhất, trong hoàn cảnh cần đến sự kiên nhẫn này, ông kém cô rất xa. Tôn tiên sinh, theo quy tắc cũ, chúng ta tiền trao cháo múc. Hồng Cường đứng giữa đám người, vừa lúc đưa lưng về phía Lãnh Tâm Nhiên, trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc, trong lúc nói chuyện luôn vô thức sờ vào nó. Người Đức gọi là Tôn tiên sinh chính là đối tượng hợp tác lần này, là một gã trung niên có râu cá chê, mắt lại giống mắt chuột, từ ánh mắt đã nhìn ra được là một tên tâm thuật bất chính, trong lòng đầy những mưu kế gian xảo. Dĩ nhiên là tôi tin tưởng bang chủ Hồng, lần này vẫn tuân theo quy tắc cũ đi. Tôn tiên sinh mắt chuột kia vừa nói xong liền đưa mắt về phía gã hộ vệ bên cạnh, bên kia Hồng Cường cũng gật đầu một cái với thủ hạ. Hai hộ vệ đồng thời bước ra, đối mặt nhìn nhau, đồng loạt mở vali trên tay ra. Một chiếc vali, bên trong toàn bộ là tiền, hơn nữa còn là đô la. Một chiếc vali khác thì chứa những túi bột nhỏ màu trắng. Hồng Cường bước tới trước, cầm một con dao nhỏ đâm thủng một chiếc túi, dùng đầu ngón tay chấm chút bột rồi đưa lên miệng liếm thử. Hít mắt thưởng thức một hồi, hắn mới mở miệng nói. Không hổ là Tôn tiên sinh, hàng lần này tôi rất hài lòng. Hai hộ vệ cùng khép vali lại, sau đó cùng lúc đưa vật trên tay cho đối phương. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh ngay tại thời điểm này. Ngay khi khoảng cách giữa hai tên hộ vệ càng ngày càng gần, tên hộ vệ của gã mắt chuột đột ngột ngã ngửa xuống đất. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lại thấy ngay giữa trán của tên hộ vệ đó có một lỗ máu, là bị một phát bắn chết. Người hộ vệ còn lại bên cạnh Hồng Cường lúc trước không được ai để mắt đến đột ngột bước lên trước, giơ súng bắt đầu càn quét. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đám người của gã mắt chuột đã ngã xuống không ít. Hồng Cường, mày có ý gì hả? Mày muốn phá hư quy tắc của bọn tao? Gã mắt chuột giận dữ hét lên. Hồng Cường nhàn nhã đứng phía sau một tên hộ vệ. Tôn tiên sinh, đây không phải là phá hư quy tắc, chẳng qua là, ông biết đấy, gần đây làm ăn không tốt, vấn đề tiền bạc có chút khó khăn, thân là người đứng đầu một bang, tôi phải suy nghĩ biện pháp giải quyết tình cảnh khốn khó này. Cho nên, tôi biết, tôn tiên sinh có thể hiểu được mà, có đúng không? Giọng điệu ra vẻ chuyện đương nhiên, thiếu chút nữa khiến gã mắt chuột tức hộc máu. Trên đất vẫn đang diễn ra cảnh đen ăn đen, không ai chú ý tới. Ngay trên thanh xà ngang trên đỉnh đầu bọn họ, có một dáng nho nhỏ đang mai phục, thu tất cả mọi chuyện bên dưới vào mắt. Rất hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên gã mắt chuột hợp tác với Hồng Cường. Cũng chính vì không phải là lần đầu hợp tác, những lần giao dịch trước đều rất thuận lợi nên gã mới có thể buông lỏng cảnh giác. Dẫn đến lần này bị Hồng Cường hạ độc thủ, gã mới trở tay không kịp. Mặc dù hắn cũng mang theo người, nhưng bọn họ còn chưa kịp móc vũ khí ra thì xung quanh kho hàng đã có một đám người xông tới, vây quanh đám bọn họ, chĩa súng nhìn chằm chằm vào trán bọn họ. Hiển nhiên, những người này đều là người của Hồng Cường mai phục sẵn từ trước. Bị tên hộ vệ lúc này khống chế, gã mắt chuột vẫn không quên giãy giụa. Hồng Cường, mày đã phá hư quy tắc của bọn tao. Sau này đừng nghĩ có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng mà, nếu mày thả tao ra, chuyện này tao có thể bỏ qua. Bây giờ tài chính của mày khó khăn, đợt hàng này tao cho mày. Chỉ cần mày chịu xin lỗi tao, chuyện đêm nay tao sẽ không nhắc lại nữa. Nếu không, sau này mày muốn tìm người khác để hợp tác là chuyện không thể nào. Quan trọng nhất là, chỉ cần tin tức tao gặp chuyện không may bị truyền ra ngoài, anh Phùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Lúc Hồng Cường nghe được từ anh Phùng thì trong mắt hơi xuất hiện vẻ chần chừ, nhưng chỉ trước mắt lại biến mất. Lão Tôn, chuyện lần này đừng có trách tôi. Muốn trách thì nên trách đám người kia gần đây động tác lớn quá lớn. Tôi bị túng đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục bị động nữa, chỉ sợ Hồng Cường tôi sẽ thua mất. Còn về phía anh Phùng, yên tâm, tôi sẽ tìm một lý do thật tốt để giải thích với anh Phùng. Cho nên, Lão Tôn, xin lỗi. Nói xong, Hồng Cường xoay người. Cùng lúc đó, tên hộ vệ khống chế gã mắt chuột cũng nắm chặt súng trên tay. Bằng, một tiếng súng vang lên. Trong khi Hồng Cường còn chưa ý thức được có chuyện không ổn, mấy tiếng súng nữa lại vang lên. Đến khi hắn quay đầu lại mới phát hiện trên đất có rất nhiều thi thể, phần lớn đều là người của hắn. Quan trọng hơn là, trước người hắn còn có một tên hộ vệ vừa té xuống. Trước ngực tên đó có rất nhiều lỗ thủng. Mà quan trọng nhất là vị trí đứng của người này trùng hợp ngay trước mặt Hồng Cường. Mặc dù những người sống trong hắc đạo đều đang chơi trò chơi sinh tử, nhưng khi thực sự cách cái chết gần đến vậy, Hồng Cường vẫn không khỏi tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn gã đàn ông bên kia chẳng biết từ lúc nào đã được hộ vệ che chở ở phía sau, Hồng Cường giận tái mặt, nói, Lão Tôn, thì ra là tôi đã xem nhẹ ông rồi. Lúc này Lão Tôn đâu còn vẻ cúi đầu ủ rũ lúc trước nữa. Gã được mấy hộ vệ vây vào giữa, dùng vẻ mặt hà hê nhìn Hồng Cường. Hồng Cường, muốn đấu với Lão Tôn tao, mày còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu. Tao đã nói với mày rồi, lần này tao tới, anh Phùng còn đặc biệt nhắc nhở tao phải chú ý đến mày. Mày đã có thể đặt sẵn mai phục, mày cho rằng tao có thể giơ tay chịu trói như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, đen ăn đen 2. Đối với vở tuồng ba đoạn cao trào phía dưới, Lãnh Tâm Nhiên rất trấn tĩnh. Người trong hắc đạo không có một ai là tên ngốc không có chút cảnh giác nào như vậy. Chỉ cần là người trong hắc đạo đều có thói quen chừa cho bản thân mình một đường lui. Biện pháp này là để phòng ngừa trường hợp vạn nhất. Dù sao cuộc sống mà thời thời khắc khắc đều có thể chạm mặt với Diêm Vương vốn cũng không nhẹ nhõm gì. Hồng Cường hơi ngẩn ngơ, sau đó chợt nói, nếu đã vậy, vậy chúng ta đấu với nhau một trận đi. Dù sao hôm này tao đã quyết lấy số hàng này rồi. Còn cả mày nữa, cũng ở lại với số hàng đi. Về phần anh Phùng, dù sao thì hắn cũng đã hoài nghi tao rồi. Cho dù hôm nay tao không làm gì thì sớm muộn gì hắn cũng tìm cách diệt trừ tao thôi. Một lời vang lên, trận mưa súng bắt đầu. Tiếng va chạm, tiếng súng, tiếng la hét không ngừng vang lên. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, Lãnh Tâm Nhiên vẫn tỉnh táo điều chỉnh hô hấp của mình như cũ. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tốt nhất để ra tay. thời điểm tốt nhất là chờ đến khi cả hai bên đều bị tổn hại nặng nề, vậy cô mới có thể làm ngư ông đắc lợi được chứ. Tình hình trong kho hàng rất hỗn loạn, tiếng súng vang lên không ngừng. Hồng Cường cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh lúc trước, quần áo xốc xếch, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dĩ nhiên, hắn đã như thế, gã mắt chuột sao có thể khác. Gã được hộ vệ che chắn lui dần về phía sau rồi núp cả người phía sau một chồng hàng hóa, sắc mặt có chút tái nhợt. Hồng Cường, mày phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vừa nãy tao đã nói rồi, chỉ cần mày chịu thay đổi ý định, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác như cũ. Nếu không, cho dù hôm nay tao có chết ở chỗ này, Hồng Cường mày cũng không dễ dàng thoát khỏi đây được đâu. Lão Tôn co người ẩn nấp nhưng vẫn không lên lớn tiếng hết. Hồng Cường không phải kẻ ngốc, hắn biết. Kế hoạch hôm nay của mình có chút vội vàng, nhưng đã không còn cách khác. Hắn đã bị ép vào đường cùng rồi. Một năm qua, hắn vẫn luôn không ngừng bị giám sát. Bị giám sát chặt chẽ như vậy, rất nhiều chuyện đều không thể làm được. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này, hắn chỉ có thể chọn lấy con đường hung hiểm. Đợt hàng lần này lão Tôn mang đến giá thị trường ước chừng 500 vạn, chỉ cần nuốt hết đợt hàng này là có thể hóa giải tình huống nguy cấp của bang phái. Còn về hậu quả của việc đen ăn đen là gì, hắn đã không thể ý được nữa. Dù sao thì có làm hay không cũng chết, đã như vậy không bằng chọn cho mình cái chết trực tiếp phóng khoáng. Ha ha, mày cho rằng Hồng Cường tao là tên ngốc hay sao? Tôn chuột, tao cho mày biết, hôm nay cho dù mày có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống được mà rời khỏi đây. Không chỉ mình mày mà cả đám người của mày đều phải an táng ở đây. Hồng Cường không khách khí hết trả lại. Hỏa lực hai phe càng đấu càng lợi hại. Kho hàng lớn như thế cũng bắt đầu tràn ngập mùi máu tanh. Lãnh Tâm Nhiên núp trong bóng tối quan sát hết thảy mọi chuyện. Tình thế chỉ rằng co trong mấy phút đã nghiêng về thế cục một bên. Không thể không nói, đối với kế hoạch hôm nay Hồng Cường đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Mặc dù lão Tôn có chuẩn bị đường lui nhưng dù sao so với người có chuẩn bị thì vẫn yếu hơn. Chẳng mấy chốc, thi thể đã ngã đầy trên đất, phần lớn đều là người của lão Tôn. Lão Tôn chỉ có thể núp sau lưng đám hộ vệ, lui dần về phía cửa. Gã thề, chỉ cần hôm nay gã có thể thoát khỏi nơi này, gã sẽ lập tức dẫn người tới đánh sập hang ổ của Hồng Cường. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này của gã chỉ có thể rời lại cho đời sau thực hiện. Lúc nãy Lãnh Tâm Nhiên còn không chú ý nhưng vì cô đứng ở chỗ cao nên có thể quan sát được bao quát toàn cảnh phía dưới. Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã phát hiện được một bóng người núp trong bóng tối. Đang khi lão Tôn lui dần về phía cửa dưới sự trợ giúp của hộ vệ, Lãnh Tâm Nhiên thấy bóng người kia cũng cầm súng lên, chĩa thẳng về phía lão Tôn không chút cảnh giác nào. Bằng một âm thanh phá vỡ không khí truyền đến, lão Tôn được mấy hộ vệ vây vào giữa, cả người chấn động, từ từ xoay người về một phía khác, trợn đôi mắt to không dám tin. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, mấy hộ vệ kia chỉ có thể luống cuống nhìn thân thể lão Tôn chậm rãi ngã xuống. Bằng kèm theo tiếng của thi thể ngã xuống, lại có mấy tiếng súng khác truyền đến. Mấy hộ vệ kia trong lúc thất thần đã bị đối phương để mắt đến, căn bản không có lực chống trả. Tuy nhiên, trước khi một hộ vệ trong số đó mất đi ý thức còn dũng cảm giơ cao cây súng trên tay, nả loạn xạ vào đám người đối diện rồi mới ngã xuống. Đến khi xác định người bên kia không còn một ai, Hồng Cường mới đắc ý đi ra. Một mình hắn nghênh ngang nhìn khắp nơi, nhìn lão Tôn chết không nhắm mắt trên mặt đất, dùng chân đá đá xác ngã vài cái. Trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý vô cùng chới mắt. Ha ha, lão Tôn, ông yên tâm đi, đến tiết thanh minh tôi nhất định sẽ đốt chút vàng mã cho ông. Nói xong, hắn xoay người nhìn đám thủ hạ còn dư lại, không thèm nhìn đến những người đã chết trên mặt đất một cái. Hôm nay biểu hiện của mọi người không tệ, trở về sẽ có thưởng. Giọng nói của Hồng Cường vừa vang ra, đám thủ hạ kia còn chưa kịp mừng rỡ thì đã kinh ngạc. Cây súng trên tay vốn vừa để xuống đã cầm lên, nhìn thẳng về phía Hồng Cường. Hồng Cường đứng đối diện với đám thủ hạ, nhìn tiến hóa trên mặt và động tác của họ, có chút hoảng hốt. Hắn vô thức quay đầu lại thì đột nhiên bị một cái tay chặn ngang cổ mình. Quan trọng hơn là, trên huyệt thái dương bị một vật gì đó lạnh như băng để vào. Cảm giác này không mấy xa lạ, nhưng bởi vì quen thuộc nên mới càng thêm đáng sợ. Động tác xoay người cứng nguyên tại chỗ. Sau đó, hắn nghe được một giọng nói hoàn toàn xa lạ nhưng rét lạnh như băng vang lên, bỏ vũ khí xuống. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng dáng đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Khuôn mặt được che phủ bởi một mảnh vải đen, không nhận rõ mặt, nhưng từ kiểu tóc và vóc người có thể đoán được, đây là một cô gái trẻ tuổi. Hồng Cường biết lời này là nói với mình, bởi vì lúc nói chuyện âm thanh bên nòng cũng theo đó mà truyền tới. Tình huống bây giờ nằm ngoài dự liệu của hắn. Lần này hành động cực kỳ bí mật, sao có thể bị mai phục chứ? Mà hiện tại, quan trọng nhất là làm rõ thân phận của đối phương. Tình huống này là đen ăn đen sao? Còn là người thân phận không rõ. Cô là ai? Mặc dù trong lòng Hồng Cường rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh. Hắn cũng là người bước ra từ mưa máu gió tanh, lúc còn trẻ cũng là người cầm đao xông xóa khắp nơi. Người bị giết đầu tiên chính là bác ruột của hắn, bởi vì người đàn bà đó, vì không muốn chăm sóc người già, đã dùng một loại thuốc trừ sâu VP độc chết mẹ chồng nằm trên giường của bà ta. Mà mẹ chồng của bà ta chính là bà nội hắn, cũng là người đối xử với hắn tốt nhất. Sau khi phải chịu đủ loại hành hạ, hắn trực tiếp dùng cây bố đốn củi ở trong nhà bổ đứt đầu đối phương. Sau đó, hắn bắt đầu cuộc sống lang bạt tứ xứ. Dù thế nào thì hắn cũng là một cô nhi, chỉ có khi ở cạnh bà nội hắn mới cảm nhận được chút ấm áp. Giờ bà nội đã bị ả đàn bà kia độc chết, hắn cũng không cần thiết phải ở chỗ này. Trải qua mấy thập niên đầy sóng gió lớn, rốt cuộc hắn cũng gầy dựng được một mảnh trời riêng ở Yến Kinh. Chẳng qua là bây giờ, sống trong cuộc sống an nhàn sung sướng nên hắn dần dần thu lại khí phách. Quan trọng hơn là, lá gan cũng dần nhỏ hơn, bắt đầu tiếc rẻ mạng sống của chính mình. Trước kia hắn chỉ có một thân một mình, trừ cái mạng ra thì không còn gì cả. Nhưng giờ thì khác, hắn có quyền thế, có đàn bà, có cuộc sống của hắn, là một cuộc sống vô cùng hưởng thụ. Chết rồi hắn không còn được hưởng thụ những thứ này nữa, bởi thế hắn mới càng không bỏ được. Kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống, Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nói. Hồng Cường sửng sốt, lại không dám cứng đối cứng trong tình huống này, chỉ đành lớn tiếng ra lệnh cho đám thủ hạ, không nghe thấy sao? Mau bỏ súng trên tay bọn mày xuống. Đợi đến khi mọi người đều bỏ súng xuống rồi, hắn mới thận trọng nói, chuyện này, cô là do ai phái tới? Hay là vậy đi, số tiền này cô cứ cầm hết đi, nếu cô muốn, hàng cũng cho cô luôn. Lãnh Tâm Nhiên không phải loại người ngu ngốc, tùy tiện để cho người khác dụ dỗ, hoàn toàn không có chút hứng thú với cái lợi Hồng Cường đưa ra. Sau khi xác định tất cả đám người đó đều bỏ súng xuống rồi, cô mới kéo Hồng Cường lùi về phía sau, cẩn thận một chút cho tôi, đạn không có mắt đâu. Những lời này khiến cho Hồng Cường vừa giãy dụa lập tức đoàng hoàng lại, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cơ hội dụ dỗ. Chuyện đó, chúng ta thương lượng đi, chỉ cần cô chịu thả tôi ra, cô muốn gì tôi cũng cho. Lãnh Tâm Nhiên không thèm để ý đến đối phương. Nếu không phải vì Hồng Cường còn có chỗ dùng, cô đã sớm bắt chết hắn lâu rồi. Người như hắn, giữ lại chỉ càng tăng thêm nguy hiểm cho mình. Hồng Cường vốn định tìm cơ hội để cho thủ hạ mình động thủ, nhưng đợi đến khi ra khỏi cổng kho hàng rồi, nhìn đống thi thể còn không chút cảm giác nằm trên mặt đất, hắn mới ý thức chuyện này quan trọng hơn hắn dự đoán rất nhiều. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Điều thật sự khiến hắn sợ là, trong cả quá trình, hắn đều không nhận ra có người ẩn núp bên cạnh mình. Thân thủ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Khống chế Hồng Cường lên xe xong, Lãnh Tâm Nhiên dùng báng súng đạp hắn ngất đi, sau đó cầm dây trói hắn lại như gói bánh chưng rồi nhét vào ghế sau. Mười mấy phút sau, một đám người mang theo mùi máu tanh từ trong kho hàng chạy ra. Người cầm đầu chính là Dương Lâm đang dùng một tay đè chặt bả vai. Vừa nhìn động tác của Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết đối phương bị thương. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, ra hiệu đối phương ngồi vào ghế phụ xong, lúc này mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì lớn, bị một tên nhóc ẩn núp kia ám toán, nhưng mà nó không được may mắn như tôi. Tôi chỉ bị một phát trên vai, còn nó thì đầu nở hoa rồi. Tiểu thư, chuyện ngày hôm này thuận lợi tới mức khiến ta không thể tin được. Dương Lâm lời lực chú ý khỏi vết thương trên tay mình, nhìn cô gái không chút biểu cảm nào bên cạnh, cảm thán nói. Hồng Bang dù gì cũng là một bang có tên tuổi ở Yến Kinh, ấy thế mà lại bị mình hạ thủ dễ dàng như vậy. Thậm chí bang chủ của bọn hắn cũng bị bắt làm tù binh. Tất cả chuyện này tuy ông hồi tưởng lại vẫn cảm thấy giật mình, bởi vì chuyện quá thuận lợi đến mức không có cảm giác chân thực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, gặp Dạ Tĩnh Nhi ở quầy rượu. So sánh với vẻ mất bình tĩnh của Dương Lâm, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng hơn rất nhiều, bất ngờ lắm sao. Trên thực tế, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nghĩ chuyện này có cái gọi là thuận lợi đến không. Tưởng, đây không phải là thành công nhờ vào may mắn như bánh nướng từ trời rơi xuống, để có ngày hôm nay, bọn họ đã chuẩn bị suốt một năm dòng, còn bố trí cả người trà trộn vào Hồng Bang để lấy tin, đủ các nhân tố, chuyện mới có thể thuận lợi đến vậy. Tuy nhiên, cô vẫn rất hiểu tâm tình lúc này của Dương Lâm, dù sao thì đây cũng coi như là lần đầu hành động từ khi Tung Hoành được sáng lập tới nay. Đúng vậy, dĩ nhiên không phải là do tôi không tin vào tiểu thư, chỉ là không nghĩ sẽ thuận lợi đến vậy. Chỉ chưa được bao lâu, bên này chúng ta thậm chí còn chưa có ai thương vong thì đã kết thúc rồi. Tôi còn nghĩ là sẽ rất gay cấn. Tiểu thư, tôi thật lòng cảm thấy quyết định của Dung lão gia vô cùng sáng suốt. Nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không thể tin được sẽ có chuyện thuận lợi như vậy. Tâm trạng của Dương Lâm vẫn chưa ổn định lại được. Ngay cả ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên cũng sáng lên, ánh mắt tràn đầy sùng bái đó, nhìn thế nào cũng giống mấy cô gái nhỏ nhìn thần tượng. Dần dần rồi ông sẽ quen thôi. Lãnh Tâm Nhiên biết mình có thể thành công được, trừ các nhân tố bên ngoài là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thì còn phải tính cả nguyên nhân bên trong. Đó chính là cô rất hiểu tình hình ở Yến Kinh. Lúc trước khi cô cai quản Diêm Môn luôn thường phải giao thiệp với những bang phái này. Mặc dù hiện tại thay đổi thân phận, nhưng dù sao thì đám người đó vẫn vậy, cũng không khác biệt gì nhiều. Những công tác chuẩn bị có hiệu quả mà lúc trước cô làm cho Diêm Môn, giờ cũng có thể áp dụng cho Tung Hoành. Hồng Cường giao lại cho ông, trong các ông tất sẽ có người am hiểu việc này. Xuống xe trước, Lãnh Tâm Nhiên bổ sung. Dương Lâm gật đầu, tôi biết. Trong một quán rượu yên tĩnh, Cam Phi nâng chén với Lãnh Tâm Nhiên, trên khuôn mặt ôn hòa hiện vẻ than thở, thật không hổ danh là Lãnh tiểu thư, có thể trực tiếp tóm lấy Hồng Bang như vậy. Lúc đám lão già kia biết chuyện, thiếu chút nữa thì rớt cả mắt kính. Càng ngày tôi càng cảm thấy quyết định của mình thật chính xác. Lãnh Tâm Nhiên miễn cưỡng tựa người vào sofa, nhìn động tác của Cam Phi, cũng nâng ly nhấp miệng theo, nếu không có Nghĩa Minh trợ giúp, chuyện này sao có thể thuận lợi đến vậy. Tuy nói là công lao của Tung Hoành, nhưng ai ngờ lại có Nghĩa Minh chống lưng phía sau. Cam Phi cũng cười, Lãnh tiểu thư quá khách sáo rồi. Chẳng qua là tôi chỉ cung cấp ít tư liệu thôi, người ra tay thật sự là Lãnh tiểu thư mà. Ha ha, được rồi, hôm nay không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng tôi nghe nói là Thích Tường chạy trốn. Lãnh tiểu thư dường như rất có hứng thú với loại ma túy này nhỉ. Lãnh Tâm Nhiên nhăn mi, nhìn Nhan Viêm đang nhàn nhã tán tỉnh bạn gái bên kia, có đôi chút. Bữa tiệc này, có ba người tham gia: Lãnh Tâm Nhiên, Cam Phi và Nhan Viêm. Đây là một tổ chức rất kỳ quái, bởi vì Lãnh Tâm Nhiên và Nhan Viêm chưa từng tiếp xúc với nhau. Mặc dù hiện tại Á Á kẹp ở giữa họ, nhưng số lần hai người gặp nhau vô cùng ít. Còn Cam Phi thì cũng chỉ được xem như là gặp mặt 2-3 lần thôi. Nhưng giờ ba người lại ngồi chung với nhau, bàn về vấn đề nhạy cảm như vậy, đặc biệt là Nhan Viêm còn dẫn theo một cô gái. Cũng may Nhan Viêm cũng không thật sự ngồi chung với họ, hơn nữa lúc bọn họ nói chuyện anh ta cũng lịch sự mà nhỏ giọng lại, cho nên không xảy ra chuyện gì khó xử. Này, Nhan Viêm, cậu xem mỹ nữ bên kia thật không tệ nha. Thật ra thì nói tán gẫu nhưng Cam Phi và Lãnh Tâm Nhiên cũng chỉ nói ngắn gọn với nhau mấy câu rồi thôi. Cam Phi nâng ly rượu nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới một góc hẻo lánh. Nhan Viêm vừa lúc bỏ quên bạn gái bên cạnh, nhìn theo ánh mắt của Cam Phi, thấy một cô gái khoảng 30 tuổi ngồi bên phải khúc cua. Mặc dù tuổi hơi lớn chút nhưng bộ dạng lại không tệ, đặc biệt là trên người còn mang theo khí chất lạnh lùng, cao ý, 10 phần thục nữ. Ở nơi này, một mỹ nhan cực phẩm quả thật là hiếm có. Nhan Viêm lập tức hứng thú, cười với Cam Phi một cái rồi đứng dậy đi về phía nó. Đúng lúc đấy, lại có một người dùng tốc độ nhanh hơn anh ta, đi thẳng về phía cô gái kia. Nhan Viêm nháy mắt mấy cái, chuyện gì thế này? Cam Phi cũng không sao giải thích được, anh làm sao biết được người trước đó vẫn ngồi yên ở đây Lãnh Tâm Nhiên lại đột nhiên chạy đi chứ? Chẳng lẽ, nghĩ đến bình thường Lãnh Tâm Nhiên đối với đàn ông luôn bày ra dáng vẻ lạnh mặt vô tình, một ý nghĩ đến dù đột ngột xuất hiện trong đầu anh ta, chẳng lẽ Lãnh Tâm Nhiên hứng thú với phụ nữ? Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên không biết hành động khác thường này của cô khiến Cam Phi và Nhan Viêm suy nghĩ lung tung. Lúc nhìn theo hướng Cam Phi chỉ thì cô liền nhận ra đối phương chính là chị họ của thần giả Tĩnh Nhi. Hơn nữa cô còn thấy tâm trạng lúc này của cô ấy không tốt. Trước bàn có đặt năm sau vỏ chai, động tác uống rượu thì lại liên tục không ngừng. Ánh mắt bình thường luôn lạnh nhạt giờ lại ánh vẻ mờ mịt, có vẻ đã say rồi. Bộ dáng và khí chất của giả Tĩnh Nhi, bất kể ở nơi nào cũng đều ưu tú bậc nhất. Hiện tại ở trong quán rượu, đương nhiên là hấp dẫn được sự hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Đặc biệt là khi thấy cô đã ngà ngà say, liền có người ngu ngốc định bước lên chiếm chút tiện nghi. Rốt cuộc, cũng có người lấy hết dũng khí để làm người ăn đạn đầu tiên. Này, tiểu thư, sao lại uống rượu giải sầu một mình ở đây thế? Gặp nhau xem như nói chuyện, để tôi tới uống chung với cô nhé. Một người đàn ông tóc vàng đi tới, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dạ Tĩnh Nhi, quan trọng nhất là khi, ngay khi ngồi xuống, hắn còn theo thói quen đưa tay choàng qua vai Dạ Tĩnh Nhi. Dầm. Tất cả mọi người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được một tiếng vang lớn. Rồi sau đó là tiếng rên la, đến khi hồi hồn lại mới thấy gã đàn ông vừa sắp đến gần sau đó đã té xuống đất, kêu la thảm thiết, mà người bị hắn sắp đến gần vẫn đang ngồi yên trên ghế. Động tác uống rượu trên tay cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn tình hình, ai ai cũng biết cô gái này không dễ chọc. Mặc dù vẫn có người chưa từ bỏ ý định nhưng cũng không dám tiến lên nữa, chỉ đứng một chỗ mà nhìn theo. Dạ Tĩnh Nhi như thể hoàn toàn không cảm nhận được những ánh mắt nhiệt tình nhìn mình, vẫn tiếp tục uống rượu như cũ. Cô cũng không phải người quen sống buông thả. Trên thực tế, trên mọi trường hợp cô đều không uống rượu. Năng lực tự chủ của cô cực mạnh. Cô thích cảm giác khống chế được mọi thứ. Nhưng hôm nay, cô cần phải buông thả mình. Nếu không, cô thật không biết mình có thể chống đỡ được đến bao giờ. Cảm giác được có người ngồi xuống ngay bên cạnh, Dạ Tĩnh Nhi chả thèm qua tâm. Chỉ cần đối phương không làm phiền mình, thì sao cũng được. Chỉ tĩnh, nhưng mà, khi nghe đối phương mở miệng thì cô lại bất giác mở to mắt nhìn sang. Người ngồi bên cạnh cô là một cô gái mặc váy ngắn đơn giản. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, tuy giản dị nhưng vẫn có thể hấp dẫn được sự chú ý của mọi người xung quanh. Sao em lại ở đây? Cô vô thức nhìn ngó xung quanh Lãnh Tâm Nhiên, lại không tìm ra bóng dáng quen thuộc kia. Hơi suy tư một lát mới nhớ cha bây giờ thần đang ở Mỹ mới đúng. Lãnh Tâm Nhiên không hỏi thăm đối phương đang có chuyện gì, chỉ gọi đại một thức uống với phục vụ rồi yên lặng ngồi bên cạnh. Trừ khi Dạ Tĩnh Nhi mở miệng bắt chuyện không thì cô cũng không mở lời. Đang đi uống với vài người bạn, trùng hợp gặp được chị Tĩnh, Dạ Tĩnh Nhi gật đầu tỏ vẻ như đã biết, lại tiếp tục phiền chán uống rượu. Bình thường cô sẽ không để người khác nhìn thấy bộ dáng này của mình, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt đen của Lãnh Tâm Nhiên, thì cô lại có cảm giác, cô gái này dáng tin cậy, cho dù mất thể diện trước mặt cô gái thì cũng không sao. Cứ thế, hai cô gái ngồi cạnh nhau bên quầy, đón nhận vô số ánh mắt của mọi người, yên lặng uống rượu. Trước kia Lãnh Tâm Nhiên có thể nói ngàn chén không say, nhưng từ khi trọng sinh tới giờ cô rất ít khi tiếp xúc với những thứ có cồn, dần cô cũng bắt đầu cách xa với loại uống này, mặc dù không đến nỗi uống những thức uống dinh dưỡng, nhưng đa phần cô đều uống hồng trà. Tâm Nhiên, em cảm thấy em có thể ở bên thần mãi được không? Thật lâu sau, khi Lãnh Tâm Nhiên cho là đối phương sẽ không nói gì nữa thì giọng nói khàn khàn của Dạ Tĩnh Nhi truyền đến. Nghe nói đến, Lãnh Tâm Nhiên rời mắt ra khỏi ba người pha chế rượu đang biểu diễn tài nghệ vô cùng điêu luyện, nhìn về phía Dạ Tĩnh Nhi. Dạ Tĩnh Nhi lúc này không còn vẻ sắc sảo như ngày thường, bộ dáng hơi mờ mịt, giữa hai chân mày còn toát ra vẻ yêu thương. Mà loại yêu thương này thường là do chuyện tình cảm. Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhớ tới,